One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, chương 907. Đệ nhị trọng nhân cách bạo phát. Zoro ánh mắt dần dần chuyển hướng về phía Y Lị Gimbero. Truyền thuyết, vương giả chi quyền uy lực khá kinh người, đến tột cùng có thể hay không chống đỡ được tứ hoàng thủ hạ đâu? Đương nhiên, tuy là đáng để mong chờ, thế nhưng cuối cùng này 10 phút, tranh thủ thời gian, Zoro cũng không nhận ra Kurozagama những người này là có thể chống đỡ. Ân, thấy Rossini đã đi tới, Kuro sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Nếu như con đối mặt một cái Lucky Roo, hắn còn có thể bảo trì trấn định. Thế nhưng, hiện tại lại thêm một người Rossini. Cái này có thể không phải là chuyện tốt. Rossini chỉ Kuro, cắn răng cười lạnh nói. Ta lập tức tự muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Bên trên, chấm ngoặc kép, Kuro tự tay đẩy. Bên cạnh một cái thằng xui xẻo bị Kuro bị đẩy đi ra ngoài. Người kia một đường lảo đảo. Chỉ lát nữa là phải đánh tới Rossini. Cái tên kia, sợ đũng quần đều ướt đẫm, không muốn a. Không nên, hắn gọi Roman, bị Kuro đẩy ra đến. Tâm lý, đã sớm đem Kuro cho mắng không xuống vài chục lần. Roman liều mạng đem chân đâm trên mặt đất, tựa như đạp thắng xe ô tô giống nhau. Hai chân liều mạng trên mặt đất xẹt qua, bàn chân đều bốc lên sao hỏa. Nhưng là, Rossini như trước không có ý định bỏ qua cho hắn. Rossini bổ nhào về phía trước, cắn một cái vào Roman cổ, không chút khách khí, tại chỗ cắn đứt Roman hầu. Cododo liền uống cái muôi. Đúng lúc này, đột nhiên Kuro di chuyển, dưới chân hắn sinh phong, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Rossini vừa mới ở Roman cổ, Kuro công kích đã đến phụ cận, sắc bén miêu chảo vô tình vạch về phía Rossini ngực. Rossini phản ứng cũng không chậm, thế nhưng trước ngực vẫn bị miêu chảo rạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. A, mụ mụ, mẹ ta chảy máu. Rossini đại hống đại khiếu, giống như một hài tử giống nhau. Mỗi một lần trên người đổ máu, hắn cũng có sợ thất kinh, đồng thời cũng sẽ trở nên càng thêm phẫn nộ. Thật đúng là nực cười. Kuro khinh thường nở nụ cười. Vậy mà, Lucky Roo chợt một thương, lại đánh trúng cánh tay hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ một lúc, Lucky Roo không chút do dự nổ súng bắn về phía Rossini. Liên tiếp hai phát súng, đều vô cùng tinh chuẩn trúng mục tiêu đối thủ. Tuy là, Lucky Roo không có hoa lệ chiêu thức, cũng không có khiến người ta huyết dịch sôi trào tay không chém giết. Thế nhưng, hắn thương pháp, xuất thần nhập hóa, tiên hữu thất thủ thất thủ. Tóc hồng trên thuyền, có ba cái thần thương thủ, theo thứ tự là Lucky Roo, Bản Beckman, Yasop, mỗi người, thực lực đều phi thường kinh người. Yasop càng là được xưng đệ nhất thế giới xin sâu. Lucky Roo xuất thủ, hoàn toàn chính xác thiếu rất nhiều thưởng thức lạc thú. Dù sao, hắn ngoại trừ nổ súng, vẫn là nổ súng. Thế nhưng, hắn thương pháp, nhưng không để coi thường. Rossini lông trên người ra, phi thường cứng cỏi, hắn còn quấn lên Busosoku. Thế nhưng, như trước đỡ không được Lucky Roo viên đạn. Có thể tưởng tượng được, Lucky Roo đạn bắn ra, lực xuyên thấu, nên như thế nào kinh người. Ngươi, Rossini có chút khó hiểu. Hắn không nghĩ tới, Lucky Roo sẽ hướng hắn nổ súng. Lucky Roo úng thanh úng khí nở nụ cười, đừng quên. Chúng ta nhưng là đối lập lẫn nhau người cạnh tranh. Đồng bạn thù, phải báo, nham tương quả thực, ta cũng nhất định phải được. Ngươi, chấm ngoặc kép, Rossini nhìn một hồi xem Kuro, một hồi lại nhìn Lucky Roo. Kuro cùng Lucky Roo, cũng là giống như hắn. Ba người quan hệ, đều vô cùng quỷ dị. Nếu như chỉ là đối lập lẫn nhau hai người, tự nhiên không cần bất kỳ lo lắng, trực tiếp đem đối thủ giết chết là được. Nhưng là hiện tại, bất cứ người nào đều sẽ có chút lo lắng. Công kích một cái đối thủ, sẽ lo lắng một người từ phía sau lưng đánh lén. Cho nên, Ba người đều có chút do dự. Rossini muốn xử lý Kuro. Nhưng là, Lucky Ru mới vừa hướng hắn nổ súng. Nếu như tiếp tục cùng Kuro đánh, Lucky Ru tuyệt đối còn có thể hướng hắn đánh súng đạn phi pháp. Loại tràng diện này, đối với Kuro có lợi nhất. Càng là tất cả mọi người không động thủ, càng có thể cho vương giả chi quyền chiếm được thời gian. Ân, đang ở tràng diện rơi vào rằng có thời điểm. Đột nhiên, Zoro trợn to con mắt. Một cái đủ để cải biến chiến cuộc nam nhân đứng lên. Người khác đều không xem là. Thế nhưng, Zoro lại nhìn thấy, mới vừa bị Rossini đánh ngã Cavendish đứng lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trên lôi đài lập tức nổi lên một cỗ mãnh liệt cuồng phong. Là ai? Kuro, Lucky Ru, Rossini, đều ăn rồi cả kinh. Bọn họ đều là cao thủ hàng đầu, cũng đều cảm giác được không tầm thường. Bạch quang lóe lên, Cavendish dẫn đầu hướng Zagama xuất thủ. Bá bá bá, Zagama một điểm phản ứng cũng không có. Trong điện quang hỏa thạch, trên người đã bị bổ trúng mấy thập kiếm. Cavendish xuất thủ quá nhanh, Zagama thân thể liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát sinh. Đã bị đánh ngã, đây chính là Romo Hakuba. Bạch mã Cavendish trọng yếu muốn bạo phát. Thật đúng là khiến người ta hưng phấn a. Đối mặt ba cái tứ hoàng thủ hạ, Cavendish, người có thể đánh bại ba người bọn hắn sao? E khu lôi đài, để cho người mong đợi, chính là vương giả chi quyền cùng Cavendish đệ nhị trọng nhân cách bạo phát. Hắn đối thủ, bao quát ba cái tứ hoàng thủ hạ, có thể nói, độ khó tương đối lớn. Zagama dẫn đầu ngã xuống đất, theo sát mà. Bóng trắng một hồi lóe lên, Cavendish lại xông về Kuro. Cái muôi, Kuro đem tốc độ phát huy đến cực hạn, sử xuất uy lực mạnh nhất sát chiêu. Nhưng là, hắn nhanh, Cavendish nhanh hơn, thời gian một cái nháy mắt. Cavendish kiếm, huyễn ra vạn thiên kiếm ảnh, trong nháy mắt đâm ra mấy thập kiếm. Gắt gao đem Kuro chùm lên phía dưới. Phốc phốc phốc, hàn quang chợt hiện. Huyết quang tiên, Kuro thậm chí đều không thấy rõ Cavendish thân ảnh. Trên người đã bị bổ trúng hơn 10 kiếm. Cavendish lập tức lại rời đi mục tiêu. Bởi vì, lúc này Cavendish, hoàn toàn mất đi lý trí. Không đợi giết chết Kuro, hắn liền buông tha, theo sát mà, liền đánh về phía Rossini. Đinh đinh đang đang, trong không khí truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau. Hai người giao thủ rất nhanh cực kỳ hung. Rossini đem hết toàn lực. Trên người như trước bị chém trúng vài kiếm. Đương nhiên, Cavendish trên người cũng bị thương. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, cái kia khiến người ta cảm thấy sợ hãi tốc độ. Nhưng thủy chung không có giảm bớt. Ở Rossini trên người bổ trúng ba kiếm, Cavendish lại công về phía Lucky Ru. Lucky Ru tuy là rất mạnh, cũng bị bức cực kỳ chật vật. Đáng giận hơn là, cái kia khẩu súng, thương, lại bị Kevin D chém nát. Zoro lẳng lặng nhìn, hắn phát hiện một vấn đề. Tuy là lúc này, Cavendish mất đi lý trí. Thế nhưng, hắn từng cái mục tiêu cũng sẽ không buông quá. Xuất thủ không thiên về không phải hướng. Bất cứ người nào, hắn đều muốn chặt lên mấy kiếm. Nếu như, tập trung lực lượng đối phó một cái nào đó tứ hoàng thủ hạ chính là nói. Hậu quả kia quả thực không phải càng tưởng tượng. Mặc dù như vậy, Cavendish vẫn như cũ bằng vào siêu cường kiếm pháp cùng khiến người thán phục tốc độ. Phân biệt bị thương nặng ba gã tứ hoàng thủ hạ. Bất luận Kuro, vẫn là Rossini, Lucky Ru, đều bị tổn thương. Hơn nữa, thương không nhẹ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.